Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, mùa giải quá nữa. Mỹ Lệ tình cờ gặp gỡ. Đối với Quaresma tới nói, là như vậy, hắn đối với cái kia đi học ngủ đến đất trời đen kịt nữ hài rất động lòng. Có điều, câu nói này cũng tương tự thích hợp với tiểu Pha Bê. Sau khi tan lớp, tiểu Pha Bê liền thẳng đến nữ giáo sư mà đi. Không chỉ trong chốc lát, hai mẹ con cũng đã trò chuyện với nhau thật vui. Lấy Quaresma dự tính, hay là không tốn thời gian dài, tiểu Pha Bê sẽ ôm nữ giáo sư xuất hiện ở Arsenal đám bạn trước mặt. Chào mọi người, cho đại gia giới thiệu một chút. Đây là bạn gái của ta. Này Hoạc Phong. Ngược lại Quaresma có chút không chịu nhận. Có điều Quaresma cảm giác mình tất yếu nhắc nhở tiểu Pha Bê một câu. Cùng nữ giáo sư lúc ước hẹn, ẩn núp điểm Rooney cùng Valente. Đương nhiên, bị tiểu Pha Bê khiến cho tan vỡ là một mặt, nhưng hắn cũng coi như là có tiến triển. Biết rồi động lòng nữ hài tên, cũng mặt dày mày dạn muốn đến nữ hài điện thoại. Duy nhất để Quaresma có chút tiếc nuối chính là nữ hài lại là cổ động viên Chelsea. Lẽ nào vì nàng, ta còn muốn chuyển nhượng đi Chelsea? Đây thực sự là một cái bi thương cố sự. Cúp liên đoàn tứ kết chiến, Arsenal thanh niên quân đại phát thần uy, đánh cho Doncaster không có tính khí, hung hăng bắt được một cái bán kết tiêu chuẩn. Wenger cũng không nghĩ tới cúp liên đoàn gặp đi được như thế thuận. Nguyên bản đều dự định từ bỏ, có thể hiện tại lại âm thầm liền tiến vào bán kết. Muốn nói Wenger hiện tại còn đối với quán quân không có biện pháp, đó là không thể. Tuy rằng vòng bán kết muốn đánh hai cái hiệp, vẫn là mặt sau trận chung kết, có thể chỉ cần ba cuộc tranh tài liền có thể bắt được League Cup. Bao nhiêu vẫn rất có sức mê hoặc, còn có một chút cũng ở thúc đẩy Wenger quyết định. Arsenal lại đánh vào một cái thật ký. Vòng bán kết đối thủ là Wigan Athletic. Căn bản không cần đi chạm MU cùng Liverpool. Có thể nói là trực tiếp bị cử đi học tiến vào trận chung kết. Vì lẽ đó, League Cup đã bị xếp vào mùa giải trong mục tiêu. Quaresma đối với này cũng không có quá nhiều cảm tưởng. Muốn nói hắn cỡ nào coi trọng cúp liên đoàn, vậy tuyệt đối không thể nói là, dù cho là cup FA, Quaresma bởi vì không phải người Anh, đối với cup FA truyền thống hiểu rõ không sâu, cũng không cho là nó có bao lớn hàm kim lượng, chỉ cần Wenger sắp xếp hắn lên sân khấu, hắn liền nhất định sẽ toàn lực ứng phó, đây chính là hắn nghề nghiệp thái độ, có điều Quaresma cảm thấy, e sợ đối mặt Wigan Athletic thời điểm, Wenger cũng chưa chắc sẽ phái trên toàn bộ chủ lực. Dù sao đối thủ thực lực có hạn, rất khó uy hiếp đến Arsenal. Làm không cẩn thận vòng bán kết hai người này hiệp, Wenger còn muốn cầm rèn luyện người mới. Cũng xác thực, Arsenal tuổi trẻ các cầu thủ đều rất có phấn chấn. Alexander Song, Phổ Mỗ, Quincy, Lupoli. Tuy rằng kiếp trước thật giống đều không có xông ra bao lớn tên lên. Nhưng ít ra bây giờ nhìn lại, bọn họ đều rất có tiềm lực. Giỏi về bồi dưỡng người mới Wenger cũng đồng ý cho bọn họ càng nhiều cơ hội. Có lúc Quaresma liền đang nghĩ, nếu như tiền thân không có lựa chọn đi Barca, mà là trực tiếp gia nhập liên minh Arsenal, hay là kiếp trước Quaresma lại sẽ là mặt khác một phen kết cục đi. Sau đó một tuần bên trong, Arsenal tao ngộ kinh khủng nhất lịch thi đấu. 6 ngày thời gian trong lại muốn đánh 3 trận ngoại hạng Anh. Chủ tịch của FA sắp xếp quả thực phát điên. Ngày 26 tháng 12, ngoại hạng Anh vòng thứ 17. Arsenal sân khách khiêu chiến Charlton. Nghỉ ngơi một tuần cầu thủ chủ lực môn trở về đấu trường. Tuy rằng khách cuộc tranh tài bị đối thủ hoàn toàn đánh lén, còn là dựa vào mạnh mẽ thực lực tổng hợp bắt đối thủ. Toàn lấy 3 điểm, ngày 29 tháng 12, ngoại hạng Anh vòng thứ 18, trở lại sân nhà Arsenal nghênh đón Portsmouth khiêu chiến. Mà vào lúc này, cầu thủ chủ lực môn tiêu hao thể năng nhưng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục như cũ. Tình cảnh trên cùng đối thủ đánh một cái thế lực ngang nhau. Dù cho là hiệp 1 Quaresma trợ giúp Arsenal đạt được dẫn trước, có thể hiệp 2 vẫn bị đối thủ ngoan cường san bằng tỷ số. Tiếc nuối bắt được một hồi thế hòa. Ngày 31 tháng 12, không ngừng không nghỉ Arsenal lại đến sân khách đi khiêu chiến Aston Villa. Kết quả thể năng trạng thái hoàn toàn không có, Arsenal ở sân khách thua một cái triệt để. Liền ngay cả Quaresma đều cảm giác không sử dụng ra được khí lực. Không thể không tiếp nhận rồi thất bại kết cục. Trong vòng một tuần lễ ba cuộc tranh tài, Arsenal vẻn vẹn bắt được một phen thắng lợi. Bình một hồi lại thua trận một hồi. Cái thành tích này cũng không có để bọn họ cảm thấy thỏa mãn. Trước chiến thắng MU, đã để Arsenal điểm đến gần Chelsea. Có thể ba vòng sau khi, Arsenal đã hoàn toàn bị Chelsea bỏ qua rồi. Moutinho đội bóng ổn định đến quả thực làm người tuyệt vọng. Cho dù như thế, khủng bố lịch thi đấu bên trong, The Blue cũng vẫn là ngoan cường bắt được ba phen thắng lợi. Hiện tại 19 vòng giải đấu kết thúc, Premier League lịch thi đấu cũng chính thức quá nữa. Bảng tổng sắp trên cục diện đã rõ ràng lên. Chelsea không thể nghi ngờ là chói mắt nhất. Cái nào sợ bọn họ ở trên nửa đường bên trong bãi bởi Arsenal cùng MU. Có thể 49 điểm siêu cao điểm để bọn họ đem hết thảy đội bóng đều rất xa bỏ lại đằng sau. Xếp ở vị trí thứ hai nhưng là trước bị cho rằng đã ngã ra tranh quan tập đoàn Liverpool. Benitez đội bóng không biết tại sao đột nhiên bạo phát. Hào lấy một làn sóng 9 thắng liên tiếp. Tuy rằng khoảng cách Chelsea còn có chênh lệch không nhỏ, nhưng cũng đã đuổi theo Arsenal. Dẫn trước pháo thủ một cái điểm. Người thứ ba là Arsenal. Bị lịch thi đấu khanh đến không được, pháo thủ hiện tại chỉ lấy đến 41 cái điểm. Lạc hậu Chelsea 8 phân. Cái này chênh lệch, cho dù không có khiến người ta tuyệt vọng, nhưng cũng tuyệt không là một cái dễ dàng là có thể đoạt về chênh lệch. Đặc biệt là ở Chelsea như vậy ổn định tình huống. Chẳng lẽ còn có thể hy vọng xa vời Chelsea tại hạn nửa cái mùa giải bên trong khó mà tin nổi vỡ bàn? Sao? Người thứ 4 là MU. Ferguson đội bóng bắt được 40 cái điểm. Hay là ở thường ngày mùa giải? Cái này điểm đủ khiến bọn họ xếp hạng bảng tổng sắp đầu bảng. Có thể hiện tại, bọn họ nhưng chỉ có thể xếp hạng tập đoàn thứ nhất cuối cùng nhất. Ngước nhìn mặt trên tồn tại. Cho tới lại mặt sau Hotspur, cũng đã bị MU bỏ qua rồi chênh lệch, tập đoàn thứ nhất bên trong cũng sẽ không có vị trí của bọn họ. Quaresma đối với loại cục diện này kỳ thực đã có dự liệu. Hắn biết cái này mùa giải Arsenal là rất khó lật tung Chelsea. Chí ít ở tiền vệ trụ bệnh gì không có giải quyết trước. Hoặc là nói đội hình bị bù cường trước. Arsenal cũng không có tranh quan thực lực, mặc dù nói có Quaresma gia nhập liên minh, Arsenal thực lực tuyệt đối mạnh hơn so với đời trước đồng nhất thời kỳ. Có thể một mình hắn cũng thay đổi không được Arsenal hiện tại cục diện khó xử. Hay là hiện tại duy nhất có thể chờ mong, chính là Wenger tân trận hình có thể phát huy uy lực. Đối mặt bất luận cái nào cường địch cũng không rơi xuống hạ phong. Cùng lúc đó lại thích hợp bù cường đội hình. Hay là Arsenal cũng có thể cùng Chelsea bài một bài cổ tay. Liền xem Wenger cùng Arsenal tầng quản lý làm sao thao tác. Quaresma cũng không cần bận tâm những việc này. Này lại không phải đội bóng của hắn. Hắn không có lớn như vậy quyền lên tiếng. Lẽ nào hắn đi tìm tầng quản lý nêu ý kiến. Để bọn họ đem Vieira mua về. Tầng quản lý liền có thể nghe lời nói của hắn. Vậy hiển nhiên không hiện thực. Vì lẽ đó, đàng hoàng tiến bộ, so cái gì đều càng có ý nghĩa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.